Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, Thủ Thành. 4. Nguyên An không khỏi hít một hơi lãnh khí, trên gương mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn để hắn cảm giác được vô cùng không thoải mái. Thường nói, đánh người không đánh mặt. Huyết tổ đây chính là quang minh chính đại nhục nhã. Nguyên An thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Trong nháy mắt, cường đại nội lực từ trong thân thể càn quét mà ra. Điên cuồng rót vào đến trường kiếm bên trong. Trên trường kiếm, uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Cực, Nguyên An phát ra gầm lên giận dữ. Một kiếm chém ra, giữa thiên địa, bỗng nhiên sáng lên. Tựa như là đêm tối cùng bình minh chuyển hóa, vô hạn quang minh bạo phát đi ra. Huyết tổ ánh mắt không khỏi ngưng tụ, một kiếm này bên trong, hắn cảm thấy một tia ý uy hiếp, tay áo khẽ động, vẫn là mang theo bọc lấy lực lượng cường đại, cắt ngang mà ra, tựa như là một thanh sắc bén vô cùng quạt sắt đồng dạng. Giữa hư không, trường kiếm cùng quạt sắt đụng vào nhau. Cường đại dư uy quét sạch tứ phương, huyết tổ thần sắc không khỏi biến đổi. Cái kia rộng lượng ống tay áo tại rằng co một nháy mắt về sau. Âm vang nổ nát vụn, vô số mảnh vụn bay tán loạn. Nguyên An thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Lần này, Nguyên An thân thể tựa như là không bị khống chế. Trực tiếp đụng bay mấy người, sau đó lại nặng nặng va chạm ở trên tường thành. Sống lưng trên lưng, lập tức truyền đến đau rát đau nhức. Huyết tổ trong thần sắc, cường đại sát ý càng thêm nồng đậm. Tay phải khẽ động, tựa như là sắc bén thiết trào. Trực tiếp chụp vào Nguyên An cổ họng. Sinh tử một đường, bỗng nhiên trong lúc đó, có hai cây trường thương mang theo bá đạo uy thế đồng thời đâm giết hướng huyết tổ. Huyết tổ thần sắc không khỏi một lệ. Nhưng lại là không thể làm gì, không được bước đem thiết chảo thu hồi, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ liên thủ đứng thẳng Nguyên An trước người. Huyết tổ trong thần sắc hiện ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Nói ra, lại tới hai cái chịu chết, các ngươi coi là lấy hai người liên thủ liền là đối thủ của ta sao? Vân Tùng Phi trong thần sắc mang theo một tiếng ý cười. Nhìn xem huyết tổ, nhẹ giọng nói ra, ta thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù là chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, ngươi không nên quên, nơi này là địa bàn của ta, nếu là ngươi thật quyết tâm muốn đối phó chúng ta, như vậy ta không thể không khai thác một chút biện pháp khác. Huyết tổ không khỏi lộ ra một tia, ngoạn vị ý cười, nói ra, gắn giở trò nhưng tính không được bản lãnh gì. Ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi có thể hái lấy dạng gì biện pháp. Ngôn ngữ rơi xuống, huyết tổ hai tay thoáng động, vô cùng cường đại thôn phệ chi lực lập tức bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, đem rất nhiều ngã rơi xuống đất binh khí hút lên. Đều là hiện lên ở trước người. Ông ông tác hưởng, hai tay thoáng động, hướng phía trước đẩy ra. Những cái kia vô chủ binh khí nhất trí nổ bắn ra hướng Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ. Hai cây trường thương không ngừng quét ngang, kéo dài tiếng va đập bên trong. Binh khí nhao nhao rơi xuống đất. Thừa dịp Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ vội vàng chống đỡ thời điểm, thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng phía trước nổ bắn ra mà ra, song quyền tề xuất, trực tiếp vô cùng ngang ngược ném ra, Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ lập tức như gặp phải trọng kích. Hướng về sau bay ngược mà ra, hướng về sau trượt rời khỏi mấy bước, Vân Tùng Phi trường thương trụ đất, trường thương mũi thương thật sâu đâm vào đến rắn chắc thanh thạch bên trong, mới là có thể khám ổn định thân thể. Liễu Kình Trụ thân thể trực tiếp là đụng vào tường thành. Huyết tổ trong thần sắc lộ ra một tia miệt thị, nhẹ giọng nói ra, ta còn tưởng rằng lấy hai ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Lại là không nghĩ tới như thế không chịu nổi một kích. Vân Tùng Phi lộ ra mỉm cười, phủi phủi trên thân bụi đất, chậm rãi nói ra, tiền bối bản sự thật sự không tệ, để cho ta không thể không bội phục vạn phần. Huyết Tổ gật gật đầu, nói ra, chỉ bằng ngươi bội phục hai chữ này, ta chính là cho ngươi một thống khoái. Vân Tùng Phi nhìn xem Huyết Tổ, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, thần sắc rất là nghiêm túc nói ra, mặc dù bội phục ngươi, thế nhưng là ta cũng xem thường ngươi. Phong hồi lộ truyền, Huyết Tổ thần sắc không khỏi một lệ. Vân Tùng Phi phát ra tiếng cười ha hà. Huyết Tổ trên thân tản mát ra hàn ý lạnh lẽo, dưới chân khẽ động, Huyết Tổ muốn lại ra tay. Thế nhưng là một nháy mắt, một đạo hắc ảnh bao phủ tại Huyết Tổ trên đầu. Huyết Tổ ngẩng lên nhìn đi, chỉ gặp một đạo cự đại lưới sắt bao phủ xuống. Huyết Tổ trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, thân thể đột nhiên xông ra, hai tay tựa như là thiết trào, tựa hồ muốn xé nát kia lưới sắt. Vân Tùng Phi trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, một bộ âm mưu được như ý ý cười. Tại song tay nắm lấy lưới sắt một khắc này, Huyết Tổ thần sắc biến đến vô cùng khó coi, hắn phát giác được hắn căn bản là không có cách dựa vào lực lượng cường đại xé mở kia lưới sắt. Thu lưới đi, Vân Tùng Phi phát ra hét dài một tiếng. Trong nháy mắt, mấy thân ảnh từ trên tường thành vọt lên, bắt đầu thu lưới. Huyết Tổ rốt cục phát giác được mình tiến vào Vân Tùng Phi trong cạm bẫy. Thân thể thoáng động, Huyết Tổ muốn từ sát trong lưới rời khỏi. Thế nhưng là, Vân Tùng Phi căn bản cũng không có dự định để Huyết Tổ ra. Lưới sắt cửa ra vào bắt đầu phong kín. Huyết Tổ tựa như là như thú bị nhốt, điên cuồng giãy giụa lấy, cường hoành nội lực không ngừng từ sát trong lưới khuấy động ra. Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ quen biết một chút, hai người thân thể đồng thời lướt đi, trường thương hướng phía kia sát trong lưới Huyết Tổ điên cuồng đâm tới. Rất nhanh, Huyết Tổ trên thân mấy đạo dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ra, Huyết Tổ cả người trên thân tản mát ra cường đại uy sát khí. Hai mắt biến đến vô cùng màu đỏ bừng, quanh thân dập dờn ra vô cùng đỏ tươi nội lực. Vẻn vẹn dựa vào cái này lưới sắt, muốn vây khốn ta, thật sự chính là buồn cười a. Huyết Tổ phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên ở giữa, cả người kia gầy còm thân thể lập tức trở nên cao to. Trên gương mặt nổi gân xanh, hai tay đột nhiên hướng phía trước nhô ra, tựa như nhậm thạch đồng dạng cơ bắp cao cao nổi lên. Song tay nắm lấy lưới sắt, a, gầm lên giận dữ âm thanh phát ra. Huyết Tổ trên thân bộc phát ra khí tức cường đại, hạo đãng uy lực càn quét tứ phương, lưới sắt theo tiếng mà ra. Huyết Tổ thân thể phóng lên tận trời, bàng bạc đỏ tươi nội lực huyền như biển máu đồng dạng cuồn cuộn lấy. Vân Tùng Phi thần sắc không khỏi biến đổi, biến đến vô cùng khó coi, nhìn thoáng qua Liễu Kình Trụ, chậm rãi nói ra, gia hỏa này thật đúng là khó giải quyết a. Liễu Kình Trụ thần sắc rất là ngưng trọng, nắm chặt trường thương, nói ra, lần này thế nhưng là có đại phiền toái. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Huyết Tổ thân thể từ trên cao rơi xuống, toàn thân trên dưới tản mát ra lăng lệ khí tức. Các ngươi là thật đáng chết, thế mà nên cho ta bố bẫy dập, lá gan thật sự chính là không nhỏ a. Ta phải từ từ tra tấn các ngươi, để các ngươi thống khổ chết đi, còn muốn rút làm máu tươi của các ngươi. Huyết Tổ chậm rãi nói, hắn giờ phút này tựa như là từ trong địa ngục bò ra tới ác ma, vô cùng đáng sợ, vô cùng dữ tợn, dù sao đều là một cái chết. Đã như vậy, chúng ta đành phải đánh bạc đến liều mạng một phen. Nguyên An bình tĩnh ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên, Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ đều là đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên An.